cá muối cứu thế, chương 31, bị theo dõi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 4 tháng 9, thời tiết Hải Thành vẫn nóng bức như cũ, không hề cảm nhận được sự mát mẻ của Lập Thu. Lập Thu, ngày 7,8, 9 tháng 9, mặt trời gay gắt làm da người nóng ran, dù vậy, trước quảng trường không có mái che của Lotus Market. Vẫn chen chúc đầy người. Giữa một đám đông bác gái trung niên chừng 40-50 tuổi nhưng vẫn thích ăn diện xinh đẹp, Vân Thiền mặc áo thun giặt đến bạc màu, mặt mộc không trang điểm giống như người ngoại tộc. Tên một siêu thị bán lẻ của Thái Lan, có điều cô rất được các bác gái hoan nghênh. Ôi trời, cô bé xinh đẹp kia ơi, cây dù phía nam sắp che không đủ rồi. Một cây dù dịch từ bên trái sang, đổ xuống một mảng bóng râm. Miệng cô bé khô rồi, chỗ bác có bình nước này. Trông cháu không giống người địa phương, cháu tới Hải Thành làm việc à, bên phải đưa tới một bình nước, nắp bình vừa mở. Các bác gái người Hải Thành có sự nhiệt tình và cởi mở kỳ lạ, thậm chí rất khó từ chối, Vân Thiền đã quen rồi. Vài bác gái xung quanh hỏi cô mấy lời như có người yêu chưa, kết hôn chưa, có muốn giới thiệu đối tượng cho cô không? Mãi đến khi nhân viên siêu thị bắc loa lớn hô, chương trình bắt đầu, các bà mới bỏ qua. Hôm nay siêu thị có chương trình giảm giá 300.000 100 cực lớn, mặc dù Vân Thiền lấy được số tiền gần 100.000 tệ từ chúa cứu thế, bản thân không còn túng thiếu, nhưng cô tuyệt đối không từ bỏ thói quen tiết kiệm đối với những chương trình khuyến mãi này. Là một người đã từng nghèo đến mức mua đồ cũng phải hỏi người bán có thể trả một phần WeChat và một phần tiền mặt hay không, Vân Thiền rất giỏi cướp giật hàng hóa giảm giá mạnh mỗi dịp đại hạ giá, không ai địch lại. So với các bà thím điên cuồng cướp giật, chuyện ma gặp được trong chúa cứu thế chẳng đáng một xu. Vừa mua xong, Vân Thiền hài lòng kéo xe kéo tay phiên bản cải tạo sai đại của mình, ngáp dài dưới ánh mắt sửng sốt của người qua đường, ngồi xuống một băng ghế thoáng mát trong góc. Xe kéo tay bản cải tạo của cô có thể khóa lại, buộc vào cánh tay. Vân Thiền mệt mỏi tháo mắt kính, dựa cột ngủ ngay lập tức. Hô hấp Vân Thiền trong mơ dần dần trở nên gấp gáp. Cô chỉ súng vào đầu tống hành chỉ, cho dù vùng vẫy thế nào thì cò súng vẫn ấn xuống. Đoạn, cô nhìn đạn xuyên qua trán tống hành chỉ, máu nóng bắn vào miệng mình, vị dì xét nồng nặc. Đôi mắt ươn ướt như cún con ảm đạm vô thần, ngã gục ra sau, té xuống đất. Cảnh tượng không ngừng lặp đi lặp lại, cô nổ súng, tống hành chỉ ngã xuống, cô nổ súng, tống hành chỉ lại ngã xuống. Đây đã trở thành cơn ác mộng vây lấy Vân Thiền, khiến cô đau khổ. Dù cho đang ngủ, đầu mày cô vẫn luôn cau chặt. Trên quảng trường, người qua kẻ lại, theo lý mà nói rất ít người chú ý đến góc xó xỉnh này. Nhưng có một người trong đám đông đi thẳng về phía đó. Cậu mặc quần đen áo trắng, vẻ mặt mang theo áy náy nhưng lại có chút thỏa mãn. Cậu vươn ngón tay ra xoa dịu nếp nhăn trên mày cô. Thì ra Vân Thiền ở trong thế giới của mình đáng yêu như vậy, đường nét gương mặt lúc để mặt mộc còn hiền hòa hơn lúc trang điểm. Vừa nhìn là biết người cực kỳ dịu dàng. Bây giờ ngươi đã nhìn thấy cô ta, ngươi nên thỏa mãn rồi. Giới lạnh mắt nhìn tống hành chỉ ngồi trước mặt Vân Thiền. Khi ngài nói cho dù, xê vọng cố chấp biết lúc này Vân Thiền đang đau khổ vì giết cậu, cậu vẫn duy trì bộ dạng chống cằm cười ngây ngô. Tống hành chỉ quay đầu, dừng nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô ấy còn chưa nhìn thấy tôi. Giới có thể cảm nhận được mọi thứ của tống hành chỉ. Ngài hơi kinh ngạc. Với tư cách là dụ, xê vọng cố chấp, tống hành chỉ đã thức tỉnh. Cố chấp không giống dụ, xê vọng giết chóc và thù hận, nó chỉ là một dụ. Xê vọng nho nhỏ, mức độ trưởng thành có giới hạn, khi thức tỉnh có nghĩa là nuôi thả kết thúc. Đây cũng là nguyên nhân sau khi giới cảm nhận được cậu ta thức tỉnh bèn dự định thu hồi. Sau khi tống hành chỉ nhìn thấy Vân Thiền, không ngờ sức mạnh của cậu lại tiếp tục tăng lên từng chút một, giống như giết chóc. Tin vui ngoài dự đoán, giới muốn xem thử tống hành chỉ có thể tăng đến mức nào. D. Xê vọng lúc bị thu hồi càng mạnh, sức mạnh ngài càng tăng, khả năng tạo nên thần cách thành công càng lớn. Giới, cô ta dậy rồi, tống hành chỉ bỗng nhiên im lặng, đứng lên, chạy cực nhanh, nhanh đến độ chỉ trở lại vệt bóng mờ, ngay cả giới cũng không phản ứng kịp. Vân Thiền chậm rãi mở mắt, tầm nhìn phía trước vô cùng chói lóa, cô cố chớp mắt. Trong tầm mắt mơ hồ có một người cực kỳ rõ nét. Người đó mặc áo bào đen, tóc dài màu bạc, rõ ràng ăn mặc vô cùng nổi bật nhưng chẳng ai chú ý tới. là người cô từng thấy trong thư viện. Tống Hành chỉ phiên bản thành niên, lại là ảo giác sao? Vân Thiển mặt không cảm xúc, lấy trứng gà sạch đặt trên cùng trong xe kéo tay, mở hộp, cầm một quả, đờ em. Giới không biết ý nghĩa của ba chữ này, nhưng từ lửa giận Vân Thiển tuôn ra trong lòng thì hẳn không phải từ ngữ tốt đẹp gì. Quả nhiên trứng gà kia ném thẳng về phía ngài, may mà thân hình Giới biến mất kịp thời, bằng không đã bị trứng gà sống đập lên mặt. Trứng gà rơi xuống đất, vỡ nát, Giới đứng bên cạnh Tống Hành Chỉ. Bọn họ nhìn Vân Thiển đeo cặp mắt kính gấu con lên, tươi cười thu dọn đống bừa bộn dưới đất. Tống Hành Chỉ cảm thấy Vân Thiển như vậy thật xinh đẹp. Vẻ mặt kỳ quặc của Giới nói cho cậu biết tiếng lòng của Vân Thiển lúc này. May mà là ảo giác, nếu không mình lập tức bóp nát trứng cậu ta. Giới, câu này có ý gì? Tống Hành Chỉ, siêu thị cách chỗ Vân Thiển ở không xa, đi bộ chỉ mất 25 phút. Vân Thiển cứ cảm thấy có người đi theo cô, mỗi lần xoay người lại, cảm giác bị nhìn chòng chọc biến mất. Cô suy nghĩ chốc lát, ngồi xuống sờ so, ảng dưới đất một lúc, đặt vài thứ vào xe kéo tay, đi đường vòng vào một con đường nhỏ chật hẹp. Con đường nhỏ này là đường tắt, có thể đi nhanh đến khu vực dân cư nơi Vân Thiển sống. Tống Hành Chỉ nhìn thấy người đi theo phía sau Vân Thiển. Đó là một người đàn ông mặc áo hoodie màu đỏ, mũ áo và khẩu trang che kín khuôn mặt gã. Cậu thấy gã đàn ông kia từ từ tiếp cận Vân Thiển. Lúc gã ép cô vào góc tường cởi thắt lưng, cậu nôn nóng muốn chạy lên giúp đỡ. Nhưng khi chạy được một nửa, bước chân cậu khựng lại, sợ hãi núp sau bức tường. Vân Thiển cầm cục gạch đỏ từ trong xe kéo tay ra, đập về phía gã đàn ông áo hoodie. Cô không chạy trốn mà tấn công trực tiếp vào hạ tam lộ của đối phương, đánh tới mức gã luôn mồm xin tha, sau đó lấy dây trói lại. Cơn tức trong lòng Vân Thiển xẹp đi rất nhiều. Sau khi báo cảnh sát, cô ngước mắt nhìn đằng sau bức tường cách đó không xa. Hình như chỗ đó còn có người đang trốn. Vân Thiển đưa tay ra sau, híp mắt áp sát, bất ngờ thò đầu ra, không có ai. Cô vứt gạch xuống đất, Tống Hành Chỉ bị Giới xách lên giữa không trung, lòng ngập tràn hạnh phúc sau khi thoát chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát nhanh chóng đến nơi, ra ngoài điều tra thường là hai người, cảnh sát ngồi ở ghế phụ khiến Vân Thiển sửng sốt, hiển nhiên người kia cũng sửng sốt theo. Lý Duy, Vân Thiển, người cảnh sát đang lái xe ngạc nhiên, hai người quen biết à? Lý Duy nói, phải, bạn bè quen biết trong game, từng gặp một lần. Bọn họ dẫn Vân Thiển đến đồn cảnh sát làm khai báo, người bị Vân Thiển đánh sấp mặt là tên Bía. N Thái mới xuất hiện gần đây. Sau khi khai báo xong, Lý Duy xin cấp trên nghỉ nửa ngày, định tán gẫu vài câu với Vân Thiển. Bọn họ tìm đến tiệm KFC gần nhất, mỗi người tự chọn món. Nhắc tới cũng trùng hợp, hôm nay Lý Duy vừa chuyển đến khu vực này, kết quả đã đụng ngay Vân Thiển. Lý Duy hỏi Vân Thiển rốt cuộc ai giết Tống Hành Chỉ, anh rời khỏi thế giới tận thế này một cách rất kỳ lạ. Vân Thiển há miệng thật lớn cắn hamburger, tôi, cậu ấy cầm tay tôi bắn. Cô kể chuyện xảy ra sau cùng lại một lần. Mẹ kiếp, Lý Duy không nhịn được chửi bậy, anh dè dặt nhìn Vân Thiển. Tôi quen một bác sĩ tâm lý không tệ, cô muốn khám thử không? Vân Thiển, không có tiền, Lý Duy, phần thưởng phát sau khi trò chơi chấm dứt cũng không ít mà. Cô như vậy không sao chứ? Vân Thiển, không sao, năng lực chịu đựng của tôi rất mạnh. Lý Duy thấy vậy bèn không khuyên nữa, anh thầm mắng trong lòng, đổ xúc sinh Tống Hành Chỉ. Uổng công Vân Thiển đối xử với cậu ta tốt nhất trong đám, đổi người giết cậu ta cũng đâu có sao. Tốc độ ăn của Lý Duy rất chậm, cắn một lần, nhai 20-30 lần. Vân Thiển đã ăn hết phần mình, hamburger của anh còn dư lại nửa cái. Nghĩ đến chuyện Vân Thiển gặp phải, anh thông cảm nhường phần gà viên và khoai tây chiên còn chưa ăn cho cô. Em gái, ăn nhiều một chút, ăn nhiều tâm trạng sẽ vui hơn. Cô không giảm cân chứ? Vân Thiển chẳng khách sáo, nhận lấy ăn luôn. Lý Duy hỏi thăm lần sau Vân Thiển vào chơi là khi nào. Vân Thiển nói thời gian. Lý Duy tiếc nuối nói. Xem ra lần sau chúng ta không cùng một thế giới rồi. Tôi rất thích chơi cùng mọi người. Vân Thiển, thời gian giống nhau sẽ đến nơi giống nhau sao? Lý Duy, đa phần là vậy. Đúng rồi, Chúa Cứu Thế có một bang hội người chơi. Bọn họ sẽ để người chơi cùng một thời gian làm quen trên mạng trước. Có điều tôi chưa vào. Đặng Trung và Vương Tư Tuệ là người ở trong bang. Vân Thiển khó hiểu, Vậy không phải rất tiện sao? Sao anh không vào? Lý Duy bật cười. Cô xem thái độ ban đầu của Đặng Trung và Vương Tư Tuệ thì biết người chơi trong bang đều là loại người gì. Tôi không muốn ở chung với đám người đó. Hai người Đặng Trung thì đỡ. Tuổi không lớn, vẫn còn đơn thuần. Nếu trong trò chơi đụng phải người trong bang hội người chơi, cô nhớ để ý một chút, đừng tới gần họ. Vân Thiền gật đầu, hỏi tiếp. Phần thưởng lần nào cũng nhiều vậy sao? Như vậy thì lời quá rồi. Lý Duy, đó là vì lần này đánh giá cao. Số lần chết không nhiều, nhưng đúng là kiếm tiền nhanh. Tôi chơi cái này mà sắp gom đủ nửa căn hộ rồi. Chuyện chúa cứu thế chỉ có thể nói giữa những người chơi với nhau. Cho dù cô nói cho người khác, họ nghe cũng không hiểu. Vân Thiền, tôi chẳng lấy làm lạ. Bọn họ ngồi trước vị trí cửa sổ. Lý Duy vừa ăn vừa nhìn ra ngoài, lẩm bẩm. Đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của người có tiền. Lái máy bay tới ăn KFC. À, KFC. Vân Thiền cũng nhìn ra ngoài, cô và Lý Duy suýt nữa sặc chết. Một người nam mập mạp vui vẻ bước từ chiếc máy bách ra, mặc áo thun kurumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đeo dây chuyền vàng còn to hơn ngón tay cái, tháo kính râm, lộ ra gương mặt thật thà phúc hậu của Văn Tư Thành. Tên nhân vật trong truyện light novel Dead Alive của Nhật Bản. Văn Tư Thành nhìn thấy cặp đùi xinh đẹp trắng đến chói lóa giống như bước ra từ thế giới 2D sau ô cửa kính, đang định thổi sáo, xem thử là cô gái xinh đẹp nào. Anh nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc. Văn Tư Thành, ô định mệnh, thế giới nhỏ vậy sao? Anh chạy vào KFC chào hỏi cả hai. Không ngờ hai người cũng là người Hải Thành, trùng hợp thật đấy. Đi dạo đi, tôi mời hai người đến chỗ khác ăn. Quan Hải Các được không? Quan Hải Các là khách sạn cao cấp có tiếng ở Hải Thành, nổi tiếng với nguyên liệu nấu ăn tươi ngon chuyên chở bằng máy bay và đầu bếp đẳng cấp thế giới. Khó đặt chỗ, giá cả đắt đỏ, một bữa năm con số cũng ăn chẳng no. Vân Thiền và Lý Duy từ chối khéo. Văn Tư Thành gãi đầu. Lo không có chỗ à? Không sao, chỗ đó là khách sạn của anh tôi. Tôi dẫn hai người tới đó, chắc chắn có chỗ. Văn Tư Thành từng nói mình là con ông cháu cha. Vân Thiền và Lý Duy không ngờ anh lại giàu như thế. Lý Duy, anh Văn, bây giờ tôi thấy anh đẹp trai hết sảy. Anh tìm đối tượng có hạn chế giới tính không? Văn Tư Thành cười mắng Lý Duy rồi nói tiếp. Đúng lúc có người trong bang hội người chơi liên hoan ở đó. Bọn họ muốn mời tôi nhưng tôi không đi. Ô, cách chương.